Kai hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh mình. Ngồi bật dậy, Kai lấy đồ rồi bước nhanh vào nhà vệ sinh. Hy nắm chặt sợi dây chuyền trong tay. Suy nghĩ rất lâu về những lời Kai đã nói. Về những hành động Kai vừa làm. Về những cảm xúc lạ trào dâng trong tim. Chẳng mấy chốc Kai từ nhà vệ sinh bước ra. Không màn lấy Hy, Kai bước thẳng lên giường của mình. Nằm xuống rồi trùm kín mền. Hy thở dài. Lắc đầu một cái, Hy bước đến gần giường Kai. Leo lên đấy. Lây lây người Kai. Hy nhẹ nhàng lên tiếng. Giận hả? Lớn rồi. Đừng có như con nít vậy. Đang nói thì bỗng bất ngờ Hy bị Kai nắm chặt tay rồi kéo ngã nhào xuống. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kai đã lật ngược tình thế, xoay Hy xuống dưới rồi nằm dài trên người Hy. Giọng khàn đặc. Kai khó khăn lên tiếng. Tôi tính dừng lại rồi. Tính giữ nó cho em. Nhưng tại em không muốn đấy nhé. Tại em tự chủ động leo lên giường của tôi đó nha. Nói rồi không cho Hy một phút suy nghĩ, Kai đã một lần nữa hôn Hy ngấu nghiến. Hôn lên trán, lên mắt, lên môi rồi xuống cổ. Kai càng lúc càng hạ thấp nụ hôn của mình xuống. Sẵn tay kéo luôn chiếc áo Hy đang bận. Kai dùng thân mình đắp lên người Hy. Lúc này đây Hy cũng không còn muốn chống cự hay ngăn cản. Hy cứ thể thả mình. Để mặc Kai muốn làm gì thì làm. Dùng tay Hy xoa xoa lên đầu Kai. Ghì chặt Kai xuống người mình. Rồi nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Kai. Em yêu anh. Lời nói như tiếp thêm dầu vào lửa. Kai. Mạnh tay. Hơn. Hy nhắm nghiền mắt tận hưởng cơn đau đớn nhưng đầy ngọt ngào của hương vị. Trái cấm. P.S. Mấy bạn độc giả nào thích cái kết có hậu thì đọc tới phần này thôi nhé. Vì những phần sau. Bi thương lắm đó. Mà nếu không ngăn được tò mò đọc tiếp thì mai mốt đừng có trách tác giả à nha. Cách chương.